Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 593, C593, ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Khinh Hầu nói ồn ào, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sau đó biến mất tại chỗ. Lữ Khinh Hầu thấy Diệp Phàm biến mất, sắc mặt nghiêm lại, cũng biến mất tại. Giây tiếp theo, một tiếng sấm vang lên, Diệp Phàm và Lữ Khinh Hầu cùng xuất hiện, và chạm vào nhau. Sau một đòn, Diệp Phàm lùi về sau hai bước, Lữ Khinh Hầu lại lùi về sau mấy chục bước. Thân pháp không tệ, đáng tiếc lực lượng còn kém xa. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Cậu, Lữ Khinh Hầu khiếp sợ nói. Tốc độ di chuyển của Diệp Phàm quá nhanh, lực lượng cũng quá dọa người. Không phải Lữ Khinh Hầu chưa từng gặp cao thủ cấp bậc này, nhưng hai mươi mấy tuổi có thể đạt đến cảnh giới này, sợ rằng cũng chỉ có thể sánh ngang với con trai của Điện Chủ. Diệp Phàm lại biến mất tại chỗ. Lữ Khinh Hầu tập trung cao độ, không dám sơ ý, hắn ta nện bước như đang đi bắt quái trận, tránh thoát đòn chí mạng của Diệp Phàm. Liên tục tránh thoát hai lần công kích, Lữ Khinh Hầu làm Diệp Phàm nhìn với con mắt khác. Không tệ, nhưng nếu anh chỉ có chút bản lĩnh này thì chỉ có thể đi xuống chơi với cháu trai mình. Nói xong Diệp Phàm lại ra tay, Diệp Phàm bộc phát ra một uy áp khủng bố, hình thành một cảm giác áp bách cường đại, làm người không thể nhúc nhích. Lữ Khinh Hầu biến sắc, không thể tin được, chuyện vừa hoàn thành. Một, cô ấy đến xem concert của tôi. Hai, thê tử của bề tôi trung thành. Ba, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Bốn, hạnh phúc của kẻ ngốc. Hắn ta không ngờ Diệp Phàm lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Chỉ tản ra uy áp thôi cũng có thể hoàn toàn áp chế hắn ta. Quá mạnh, hiện giờ hắn ta bị áp chế, không thể thi triển thân pháp, chỉ có thể cứng đối cứng với Diệp Phàm. Nhưng cảm nhận được uy lực của Diệp Phàm, Lữ Khinh Hầu hoàn toàn không có phần thắng, thậm chí có cảm giác cái chết đến rất gần. Lúc Diệp Phàm sắp giết Lữ Khinh Hầu, một bóng người đột ngột xuất hiện kéo thân thể Lữ Khinh Hầu lui về sau, tránh thoát đòn chí mạng của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhướng mày, nhìn về phía người đã cứu Lữ Khinh Hầu. Người này nhìn rất bình thường, dáng người cao gầy, nhưng hơi thở trên người lại sâu không lường được. Cách chương.